One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 195, cự nhân cùng phủ đầu. Ầm ầm, đại bắt đầu run rẩy. Từng đầu sâu không thấy vết nứt xuất hiện trên mặt đất. Khủng bố chấn động vừa xuất hiện, Tony thể nội cùng bên ngoài huyết tủy trùng nhóm thật giống như gặp phải cái gì thiên địch. Muốn phải thoát đi nơi này. Cái này, đến xảy ra chuyện gì? Tony chỉ cảm thấy thân thể đau đớn một hồi. Mãnh liệt cảm giác đau đớn, cho dù là hắn cái này trải qua vô số thống khổ con người kiên cường đều có chút trầm chịu không nổi. Một cái loạng choạng quỳ rạp xuống đất. Huyết tủy trùng thế nhưng là ký sinh tại hắn cột sống bên trong. Khi nó bắt đầu sợ hãi đồng thời muốn phải thoát đi thời điểm, mọi cử động làm cho Tony đau đến không muốn sống. Loại này đau đớn cũng không phải ngoại thương có thể so sánh. Là thật đau tận xương cốt. Bất quá bây giờ không ai có thể có rảnh qua quản Tony phát sinh cái gì. Bao quát Momonga, bởi vì bọn hắn tất cả đều cẩn thận bưng vũ khí. Thần sắc khẩn trương nhìn dưới mặt đất dưới nhô ra đến một con kia to lớn bàn tay. Đó là một cái nhìn qua không có cái gì thịt. Cạn ly chỉ còn lại có xương bọc da đen kịt thủ trưởng. Tựa hồ là đang trong đất bùn chôn lấy. Lại hoặc là vươn ra lúc nhiễm đến. Bàn tay kia ở trên có thể thấy được trơn nhẵn bùn nhão cùng côn trùng thân thể tàn phế. Đương nhiên nếu như chỉ là một cái tay, cho dù là xương cốt đều không có cách nào để đám hải quân cẩn thận có thể từ mặt đất leo ra đồ, vật đi thêm. Liền xem như chân cương thi lại như thế nào. Bất quá, nếu như cái tay này chỉ là một ngón tay liền có ba tầng lầu cao đây. Cái này rất lợi hại kinh dị được không? Ngô, Momonga đại nhân, muốn hay không? Công kích đâu? Một cái hải quân binh lính đi vào Momonga bên người. Nuốt nước bọt cẩn thận hỏi. Lại nói, chúng ta chờ một lúc sẽ không phải là muốn cùng cái này không biết tên quái vật chiến đấu à? Giảng điểm đạo lý, chỉ sợ đồng dạng hải quái đều không đối phương đại đi. Một bàn tay xuống tới liền thành thịt nát. Móc đều móc không ra loại kia. Không, tạm thời không muốn. Momonga lời nói để tên lính này thoáng yên ổn một điểm. Bất quá hắn câu nói tiếp theo vẫn như cũ để hắn treo lên tâm tới. Đối phương hẳn là có trí tuệ đồ, vật. Chờ một lúc ta qua cùng hắn thương lượng một chút. Các ngươi tận lực lui xa một chút. Thương lượng. Này hải quân binh lính một mặt mộng bức. Ta còn xã giao đâu. Cùng loại quái vật này có cái gì tốt trò chuyện. Chờ chút. Hắn chợt nhớ tới quái vật này vừa rồi phát ra gào thét. Giống như nói cái gì chết cóng ta. Hơi sững sờ, hắn kinh dị nhìn bên cạnh Momonga. Momonga đại nhân, hẳn là sẽ không làm như vậy à. Quả nhiên, không ở nơi này sao? Chờ đợi cho bụi tán đi. Lawyer đau đầu tại thành bảo phế tích bên trên xoay quanh phi hành hồi lâu. Sau cùng không cam lòng ra kết luận. Bill có không có nói thật hắn không rõ ràng. Nhưng hắn có thể khẳng định, đức gia so Bill thân phận cao hơn. Có nhiều thứ nhất định là Bill không biết. Nếu như đức gia thật đào thoát, này với cái thế giới này mà nói, thật là không phải chuyện tốt lành gì. À, đây là cái gì? Đang lúc hắn nhức đầu không thôi thời điểm, một cái hồng sắc dương nhỏ ra hiện tại hắn trong phạm vi tầm mắt. Tại cục đá vụn kia gạch ngói vụn bên trong, cái dương này một góc bị nện xẹp xuống dưới. Phía trên đường vân cũng bởi vậy thiếu một khối. Bất quá nhìn lấy nó phía trên khối kia cao hơn 3 mét cự avatar. Cái này xẹp một góc cái dương chính là như vậy dễ thấy. Chất lượng này đơn giản tiêu chuẩn. Bành, một chân đem trên cái dương mặt hòn đá đá bay. Lawyer quý người nhặt lên thứ này. Quan sát tỉ mỉ lấy. Tại cái dương chính diện, cũng chính là cái nắp đỉnh đầu. Có như vậy một bức bị đao khắc điêu khắc đi ra bức tranh. Bối cảnh là sóng to gió lớn trung hải đảo. Từ hòn đảo ngoại hình hình dáng đến xem, có điểm giống là hiện tại Y Ân đảo. Mà tại nghi là Y Ân đảo hòn đảo bên cạnh. Trên mặt biển đứng tại một cái hẳn là cự nhân đồ chơi. Thật là cự nhân. Từ khắc họa góc độ đi xem, người khổng lồ này đứng trên mặt biển. Mãnh liệt nước biển chỉ đánh ra đến hắn đầu gối. ăn mặc da váy ngắn, trong tay hắn nắm lấy một thanh so ánh dạng đông trấn còn muốn cự đại phủ đầu. Ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ là đang phát tiết cái gì? Cự nhân, phủ đầu, One Piece thế giới trừ ra cắt loạn nhập, còn có bàn cổ loạn nhập đi vào sao? Nhìn lấy trên cái dương đồ án, Lawyer xùy bật cười, cái dương này hẳn là nhiều năm rồi. Khóa chụp đều bị ăn mòn không còn hình dáng, chỉ là nhẹ nhàng dùng lực, này khóa chụp ngoại tầng liền bị vặn nát. Bất quá, khi bên ngoài tầng kia làm bằng sắt xác ngoài bể nát về sau, lộ ra đồ vật để Lawyer khẽ nhíu mày. Đây là Hải Lâu Thạch. Lawyer trước đó tiếp xúc đến Hải Lâu Thạch cũng không nhiều, mà lại đại bộ phận là người khác đang sử dụng. Tốt nghiệp về sau, hắn vốn có thể xin Hải Lâu Thạch còng tay tùy thân mang theo. Bất quá hắn không có làm như vậy chính là bởi vì thông qua cùng Kizaru chiến đấu hắn biết, chính mình này xuyên vào ma lực băng khối có thể đưa đến giống như bá khí hiệu quả. Tiếp xúc đến tự nhiên hệ thực thể, Hải Lâu Thạch cũng bất quá là để năng lực giả không còn khí lực sử dụng năng lực mà thôi. Trừ tự nhiên hệ, bình thường còn không bằng chính mình băng khối dùng tốt. Bất quá cái này cũng không đại biểu Lawyer liền không biết chúng nó. Hắn không sử dụng, hắn thống lĩnh thuộc hạ cũng phải a. Đầu tiên là sử dụng Hải Lâu Thạch chế tạo khóa trục cùng cái dương. Sau đó lại ở bên ngoài kiện hàng bên trên một tầng kim loại. Tuy nhiên không biết cái này có làm được cái gì, nhưng Lawyer hiện tại đối bên trong đồ vật là càng phát ra hiếu kỳ. May mắn, mình là băng thuộc tính tích. Mỉm cười, Lawyer đưa ngón trỏ ra, để một cây băng trụ chậm rãi luồn vào khóa trục bên trong. Nơi này lõm một điểm, nơi này cao một chút, hai cái nổi lên, tốt, xong, răng rắc, băng khối chế tạo chìa khóa nhẹ nhàng vặn vẹo, khóa trục ứng thanh mà rơi. Đến, để ta xem một chút, các ngươi đến tại tàng chút cái quái gì? Nói, Lawyer trên thân hiện ra cứng rắn hắc sắc, cẩn thận mở ra vũ trang sắc bá khí. Húc rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, vừa mới đem đầu gạt ra mặt đất, người khổng lồ kia nhất thời phát ra một trận thật dài gào thét. Thanh âm này là lớn như vậy, cách gần đó điểm, màng nhĩ đều sẽ bị phá vỡ. Chỉ bất quá theo hắn gào thét, Tony cảm giác thể nội huyết tủy trùng càng thêm táo bạo. Nếu như không phải hắn hết sức toàn lực tại trấn an, hiện tại sớm đã phá thể mà ra. Thoát đi nơi đây, là thật phá thể mà ra. Tại người khổng lồ kia đầu phát ra gào thét thời điểm, chu vi huyết tủy trùng nhóm tựa như là trung tà, thân thể không bình thường dãy giụa, tập thể nguyên địa giới mai. Sau đó, bành một chút, huyết nhục nổ tung, vỡ vụn một chỗ, những cái kia hất lên ra người huyết tủy trùng, vạn chúng nó phần lưng toàn bộ trực tiếp nổ ra một cái lỗ máu. Chúng nó ký sinh lúc chỗ phụ thuộc cuộc sống tại bạo tạc bên trong sinh sinh đứt gãy, lộ ra bên trong không ngừng rung động khối thịt, bộ dáng thê thảm vô cùng, không thể ký sinh vị trí, rời đi cuộc sống huyết tủy trùng kẹt kẹt kêu thảm, rất nhanh liền mất đi sinh mệnh. Huyết tủy trùng thiên địch sao? Nhìn lấy một màn này, Momonga không biết là nên vui sướng hay là nên khẩn trương. Ngửi ngửi, lúc này cự nhân này đồng dạng chỉ còn lại có da bọc xương, đầu hơi động một chút, tựa hồ là ngửi được thứ gì. Hắn chớp mắt một cái, một đối không có con ngươi màu đen tử trực câu câu nhìn qua phía dưới quỳ rạp xuống đất. Tony, ta ngửi được huyết trùng vị đạo. Đáng giận, lại còn có thừa nghiệt còn sống ở thế. Lộc cộc, Tony sắc mặt khó coi nuốt nước miếng, đón đối phương miệng thối, lưng một mảnh phát lạnh. Xem ra, đối phương cùng huyết trùng có vẻ như có thâm cừu đại hận gì. Chính mình xuất hiện ở đây, hình như là cái sai lầm quyết định a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,